Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp khách đến dự tiệc suốt cả một ngày dài mệt mỏi, đôi chân nhỏ nhắn của Thảo Vi tưởng chừng như không đứng vững được nữa, cơ hồ như muốn rời rạc ra khỏi cơ thể cô. Thiền Vũ đưa cô về biệt thự riêng của mình, dì Năm và mọi người cũng đã đi nghỉ hết rồi. Thảo Vi mệt mỏi, uể oải đi từng bước lên phòng tân hôn của mình để nghỉ. Bước vào phòng, cô ngạc nhiên vì căn phòng rộng lớn, trên còn được trải nhiều cánh hoa hồng. Nhìn cả căn phòng, cách bày trí mọi thứ gọn gàng nhưng không kém phần lãng mạn bởi ánh sáng của ngọn nến, rồi hoa, rồi bong bóng. Nhưng lạ thay, lòng cô lại thấy một cảm giác khó tả xuất hiện. Cô đành thở dài một tiếng. Đang ngồi nghỉ mệt thì nghe tiếng bước chân ở ngoài xa. Cô biết chắc đó là Thiên Vũ. Bỗng trái tim cô đập từng nhịp loạn xạ, chống ngực cứ đập thùng thụp không yên. Rồi đêm nay cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ sao? Một tiếng mở cửa, trái tim Thảo Vi như muốn rớt ra ngoài. Cô nhìn đến thì thấy Thiên Vũ đã bước tới gần mình. Cô thấy mặt anh rất đỏ, cổ áo bung hờ vài cúc, làm lộ ra vòng ngực rắn chắc. Em đừng nhìn tôi như thế, nếu không muốn tôi đè em xuống chiếc giường ngay bây giờ. Thảo Vi giật mình bừng tỉnh, gương mặt đỏ ửng, đưa tay che lấy ngực. Này, anh định làm gì? Thiên Vũ nhếch môi cười, rồi ngã người xuống giường nằm đè lên cô, hai mắt nhắm nghiền lại. Lúc này Thảo Vi bị một thân ảnh đè lên, khiến cô thở không nổi, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người của anh. Hình như anh uống rất nhiều. Thảo Vi cố dùng hết sức mình để đẩy anh qua một bên, rồi ngồi dậy. Này, anh định như thế mà ngủ hả? Hồi chết đi được, anh dậy đi tắm đi. Mặc cho cô nói, cô lay người, thì Thiên Vũ vẫn nằm bất động, hơi thở đều đều. Không lẽ anh ta mới đó mà ngủ say rồi sao? Mặc kệ anh ta say sẽ không làm gì mình, đêm nay coi như thoát nạn. Với suy nghĩ đó, Thảo Vi đứng lên đi vào trong phòng để tắm. Cô thật sự rất mệt, giờ chỉ muốn được nằm lên giường mà ngủ thôi. Nhưng cô cần phải tẩy trang sạch sẽ lớp make up trên mặt mình. Nhưng đột nhiên cô đổi ý. Cô lấy khăn ướt lau mặt cho Thiên Vũ, rồi đắp chăn cẩn thận cho anh, sau đó mới lấy đồ để đi tắm. Khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Thiên Vũ trên giường mở mắt ra. Anh nở nụ cười tà mị, sau đó thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thật ra anh không say đến nỗi không biết gì, anh chỉ thử xem Thảo Vi sẽ thế nào thôi. Không ngờ cô cũng quan tâm anh, lòng trở nên ấm áp vì hành động đó của cô. Tắm xong, Thảo Vi trở ra, quá mệt nên cô không nghĩ nhiều mà leo lên giường nằm gọn một bên để ngủ. Không để ý Thiên Vũ bên cạnh vẫn còn thức. Lúc này anh mở mắt ra nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm trông vô cùng đáng yêu. Hơi men trong người anh lại khiến cho anh có những cử chỉ mà anh không nghĩ mình sẽ làm nó. Đưa tay định chạm vào thì đột nhiên một lực rất mạnh đè lên người mình. Nhìn đến thì là chân tay Thảo Vi đang gác anh. Chưa dừng lại, cô còn đưa tay ôm người anh, xem anh chẳng khác gì một con thú nhồi bông. Nhìn ai kia ngủ ngon lành mà mặt Thiên Vũ tối đen, không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của cô nên anh đành để mình thành đồ ôm của cô. Cứ thế anh cũng nhắm mắt mà ngủ. Tối hôm đó vì mệt quá mà hai người đã ngủ một giấc rất ngon và dài đến tận sáng. Ánh nắng bình minh xuyên qua những tấm rèm le lói chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô. Thảo Vi cảm thấy đêm qua mình ngủ rất ngon và ấm áp. Bàn tay sờ sờ vào thứ mềm mại trước mặt. Cô cứ nghĩ là mình đang ở phòng của mình. Bàn tay cứ xoa xoa vào mặt của Thiên Vũ mà cứ ngỡ đó là thú nhồi bông con heo của mình. Càng xoa cô lại càng thấy lạ, mà Thiên Vũ bên đây cũng nằm yên như thế, chẳng làm gì được. Vì bị chân cô quắp chặt ở dưới, Anh nằm đó mở mắt nhìn cô cam chịu. Thảo Vy sau một hồi thấy có gì đó sai sai, cô liền từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt anh đang nằm đối diện với mặt mình. Sao anh lại nằm ở đây? Giường tôi thì tôi nằm. Chúng ta đã thỏa thuận là anh không được nằm gần tôi. Vậy người không được nằm ở đây là em mới phải. Trong thỏa thuận chỉ nói là không được nằm gần, nhưng em nhìn lại xem thử, ai đang gần ai? Thảo Vy nghe anh nói thế thì nhìn lại, cô không thể tin được khi chân cô lại gác lên cả người anh, còn cái chỗ mềm mềm đó nữa. Mặt mày cô đỏ ửng lên vì ngại, cô liền lấy chân ra khỏi người anh, rồi ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm, đến cả dép mang trong nhà cũng không màng mà chạy chân không. Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng đó của cô, anh lại thấy vui rồi nở nụ cười trên môi anh hiện rõ ra. Cười cho đã, xong Thiên Vũ nghĩ lại thấy mình không ổn, anh lắc đầu lẩm bẩm. Mày làm sao thế này? Có phải mình thích cô ấy rồi không? Không, mình không được thích cô ấy, nhớ kỹ mục tiêu lúc đầu. Thiên Vũ ngồi nói một mình mà Thảo Vy đi từ trong nhà tắm ra tới gần rồi cũng không hay. Này này, bộ anh khùng hả? Mà ngồi nói nhà một mình vậy? Mà anh nói mục tiêu gì thế? Thiên Vũ giật mình bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Anh đáp lại cô. Không có gì. Vậy thì nhanh đi vào vệ sinh cá nhân đi, rồi đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Tôi ở đây em thay cũng được vậy. Anh muốn chết không hả? Nhanh đi. Được rồi. Một lát sau cô ngồi chờ mãi, nhưng Thiên Vũ cũng chưa mở cửa đi ra. Không biết anh làm gì mà lâu. Hóa ra là Thiên Vũ tắm. Anh ta đứng bên trong gọi với ra. Vy à, lấy giúp tôi bộ quần áo. Thảo Vy nghe không rõ thì chạy lại gần cửa hỏi lại anh. Anh nói gì cơ? Qua phòng thay đồ lấy giúp tôi áo quần. Chờ tôi một chút. Đi tắm cũng không biết đường lấy đồ. Đã thế tôi cho anh chờ cho chừa cái tật. Thảo Vy cho Thiên Vũ chờ cả 10 phút rồi mới cầm lại trước cửa cho anh. Thiên Vũ bên trong chờ lâu quá thì quấn chiếc khăn tắm đỡ để ra xem. Sao cô lâu quá? Khi Thảo Vy đang tính gõ cửa thì Thiên Vũ mở cửa ra, làm cho cô bất ngờ quá không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía anh. Cả hai bị ngã xuống sàn, thân hình cô đè lên người anh. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau cùng Thiên Vũ cũng lên tiếng trước. Em tính nằm vậy mãi sao? Thảo Vy giật mình ngồi dậy khỏi người anh, lại thấy chiếc khăn tắm sắp rớt ra ngoài, thêm những thứ không nên thấy lại hiện ra. Bỗng chốc Thảo Vy nóng hết cả mặt lên, đỏ đến hai mang tai của cô. Thiên Vũ lại cố tình trêu. Em đúng là biến thái, nhìn đủ chưa? Tôi làm gì có? Đây nhé, em đã thấy hết rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Thảo Vy rời khỏi người anh, quay người chạy nhanh ra ngoài còn nói vọng lại. Anh mơ hả? Tôi chưa làm gì anh cả, ở đó tưởng bở đi. Ra đến giường cô ngồi xoay lưng lại với phòng tắm rồi thở hổn hển. Thiên Vũ bây giờ mới để ý là lúc nãy do cô bị ngã nên áo quần rớt xuống sàn bị ướt cả rồi. Thiên Vũ đành phải chỉnh khăn tắm lại rồi đi ra lấy cái khác. Lúc này tiếng cửa phòng mở, cô định quay lui nói anh là lần sau lo lấy áo quần trước. Không ngờ khi cô ngước lên nhìn về phía anh thì cô lại một lần hú hồn nữa, cô quát. Này, quần áo đâu rồi? Sao lại còn không mặc vào? Em còn hỏi, cũng tại em cả đấy. Sao lại tại tôi? Thì em ngã, áo quần ướt hết, lấy gì mặc? Anh không nói nữa, đi vào phòng thay đồ, rồi lấy một chiếc áo sơ mi với quần âu đen để mặc vào. Thảo Vy ngoài này cũng vừa thay váy xong, cô đi xuống dưới nhà để xem mọi người đang làm gì. Vừa xuống dưới, cô thấy dì Năm đang lau nhà. Thấy cô, dì Năm và mọi người kính cẩn chào. Chào thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành. Cô mỉm cười gật đầu chào mọi người. Sau đó đi đến bàn ăn ngồi. Cô cảm thấy kêu thiếu phu nhân như vậy cô không quen lắm, nên mới bảo mọi người. Lần sau mọi người cứ gọi con bằng tên được rồi, đừng gọi thiếu phu nhân nữa. Con cũng chỉ giống như mọi người thôi. Như vậy sao được ạ? Nếu thiếu gia biết được chúng tôi sẽ bị trừ lương mất. Ai dám trừ lương mọi người chứ? Thiên Vũ vừa đi xuống tới, đứng ngay sau lưng cô. Anh ghé sát vào cô rồi nói. Là tôi đấy. Thảo Vy giật bắn cả người. cái tên này như ma ấy. Anh làm tôi hết hồn đấy. Thế em có muốn họ bị trừ hết lương không? Thảo Vy biết chắc người làm kinh doanh như anh không thể đùa được. Cô mới cười giả lả rồi đứng dậy kéo anh qua phía ghế ngồi, bắt đầu chiêu trò năn nỉ. Thiền Vũ, anh biết đấy, tuy tôi là một tiểu thư thật đấy, nhưng tôi thích chủ và người làm hòa đồng hơn, chứ không phải kiểu rạch ròi trên dưới, nên anh đừng trừ lương họ nhé. Tôi thích gọi bằng tên hơn. Không được, chủ là chủ, mà người làm là người làm, phải có trên dưới rõ ràng. Coi như tôi năn nỉ anh đó. Thảo Vy lay lay cánh tay anh hoài không ngừng. Thiên Vũ cuối cùng cũng đồng ý với cô, không thể chịu nổi vẻ nhõng nhẽo của cô nữa. Thôi được rồi, thiếu gia của họ đã đồng ý, lại không bị trừ lương, nên cô quay sang nháy mắt với mọi người trong vui vẻ. Sau đó cả hai người cùng ngồi ăn sáng. Trong bữa ăn cũng không ai nói với ai câu gì, mà chính xác là họ cũng không có gì để nói với nhau. Thiên Vũ ăn xong trước, lấy khăn ướt lau miệng rồi mới hỏi cô. Hợp khẩu vị của em chứ? Nếu không thích hay không ăn được món gì thì cứ nói với dì Năm, dì ấy sẽ điều chỉnh lại. Không sao, tôi cũng không có kén ăn lắm, nên không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Lúc ăn xong rồi thì dì Năm mới bưng một ly nước cam đến đưa cho cô. Thiếu phu nhân, nước cam của cô đây. Cảm ơn dì. Buổi ăn sáng đầu tiên cũng có kết thúc. Hôm nay Thiên Vũ sẽ đưa cô về nhà ba anh, rồi thắp hương cho mẹ mình. Mặc dù anh cũng không hề muốn về đó, bởi anh không muốn chạm mặt với hai mẹ con bà Nguyệt và Thiên Nam. Trên đường đi, hai người lại ghé vào cửa hàng hoa và trái cây. Cô chọn một ít hoa quả và một bó hoa đồng tiền để dâng lên cho mẹ chồng đã mất. Khi hai người vừa đến thì cũng hay Thiên Nam vừa về. Nhìn đến cậu ta, Thiên Vũ lại không ưa nên kéo tay cô bỏ đi vào trong trước. Ông Trịnh đang ngồi uống nước trà, thấy hai người qua thì vui vẻ cười. Hai con tới rồi đó à? Thảo Vy, vào đây ngồi đi con. Dạ ba. Thiên Vũ với Vy qua ghế ngồi trò chuyện với ông. Ông cũng hỏi han cô đủ thứ. Vy, hồi đêm ngủ được không con? Có bị lạ nhà không? Dạ cũng bình thường ba, con cũng dễ ngủ. Ừ, vậy là được rồi. Thế hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm nhé. Dì Nguyệt đi có công việc rồi, trưa nay sẽ không về. Thiên Nam thì cũng về rồi đi, ba ăn một mình cũng buồn. Dạ, vậy để con nấu cơm. Con ngồi chơi đi, nhà có người làm mà. Cô cũng quên là nhà ba chồng mình có rất nhiều người làm. Ngồi một lúc, cô và anh lên phòng thờ để thắp nhang cho mẹ anh. Xong xuôi thì hai người đi xuống dưới nhà. Vừa xuống giữa cầu thang thì gặp bà Nguyệt đang đi lên. Nhìn sắc mặt bà ấy không được tốt lắm, còn thậm thà thậm thụt. Bỗng nhiên thấy hai người từ trên xuống thì bà ta giật mình chới với, may mà xém té. Thảo Vy thấy bà ta như thế thì chạy lại đỡ rồi hỏi han. Dì à, dì làm sao thế? Chồng sắc mặt không được khỏe lắm. Không sao, dì bình thường mà. Thiên Vũ nhìn thái độ của bà Nguyệt thì thấy lạ lạ, có gì đó không ổn. Mà với lại bà ta định lên trên đây làm gì chứ? Anh vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của bà ta. Dì không khỏe thì về phòng nghỉ đi. Mà dì lên trên đây để làm gì à? Trên đây chỉ có phòng thờ của mẹ con. Bà Nguyệt bị anh ấy hỏi như thế thì chột dạ. Bà ta cố ý lảng tránh ánh mắt thăm dò kia của anh, ngập ngừng trả lời. À dì lên thắp nhang cho mẹ con. Hôm qua dì không dự lễ cưới của con được nên thấy có lỗi. Vậy sao? Ừ, thôi hai đứa thắp nhang, rồi dì để sau thắp cũng được. Bà ta nói xong thì quay người đi xuống dưới nhà, rồi đi thẳng vào phòng mình luôn. Thiên Vũ từ hồi đó giờ đến hôm nay mới thấy bà Nguyệt có sự khác thường này. Anh phải xem thử mới được. Đến giờ ăn cơm, bà Nguyệt cũng nằm trong phòng, chứ cũng không ra ăn cùng với mọi người. Ông Trịnh không biết bà ấy bị làm sao nữa. Gọi bác sĩ đến kiểm tra thì cũng kết luận không bị gì. Bác sĩ bảo chắc bà Nguyệt suy nghĩ nhiều quá, mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Thiên Vũ bất giác có những suy nghĩ gì đó. Anh sẽ điều tra thêm về bà ta. Anh không tin bà ta sẽ không để lộ sơ hở gì, liền đi ra vườn lấy máy gọi cho trợ lý Minh Cường. Alo, tôi nghe đây sếp. Cậu lập tức thuê cho tôi một người để theo dõi bà Nguyệt, toàn bộ nhất cử nhất động gì đều báo lại cho tôi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Còn gì nữa không sếp? Được rồi, cứ vậy đã. Dặn dò Minh Cường xong thì Thiên Vũ cũng quay lại vào trong nhà. Hai người bọn anh ngồi chơi một chút thì anh cũng xin phép ông để về. Chúng con về đây, lúc khác sẽ đến. Ừ, được rồi. Thiên Vũ đưa Thảo Vi về nhà. Trên đường về, điện thoại của anh cứ réo liên tục để giải quyết một số việc của công ty. Thảo Vi thấy anh bận thì mới bảo, nếu anh bận việc thì đưa tôi qua nhà mẹ rồi cứ đi đi. Cũng không có gì đâu, tôi gọi Minh Cường giải quyết là được rồi. Như vậy được không? Nhỡ đâu việc quan trọng, anh cứ chở tôi đến đó rồi chiều về đón tôi cũng được. Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý và đưa cô về nhà mẹ ruột để chơi, chứ giờ đưa cô về nhà cũng buồn. Được rồi, vậy lúc nào về thì gọi tôi qua đón. Vâng. Trên đường về, Thảo Vi lấy máy gọi cho bà Hoa để báo mình đang về thì Thiên Vũ ngăn cô lại, vì lúc sáng anh có gọi cho ông Duy để báo chiều tối anh sẽ qua chơi nên mới biết là ba mẹ vợ mình đi về quê rồi. Em gọi mẹ làm gì? Mẹ không có nhà đâu. Sao anh biết? Ba mẹ về quê ăn đám cưới con của người bạn rồi. Em làm con kiểu gì đấy? Tôi cứ nghĩ là mẹ ở nhà nên không gọi hỏi thôi. Hay nhỉ? Hay là em si mê tôi quá nên quên hết mọi chuyện? Thảo Vi vươn tay qua sờ vào trán anh. Này cũng bình thường mà ta. Tôi cứ tưởng anh sốt nên nói sảng. Có em đó. Thế rồi chiếc xe của anh cũng dừng lại trước trung tâm thương mại. Thiên Vũ lấy một chiếc thẻ không giới hạn đưa cho cô. Em cầm lấy nó đi, rồi muốn mua gì thì mua. Anh hào phóng thật đấy, nhưng tôi không thiếu tiền. Bất ngờ Thiên Vũ kéo cô sát lại rồi hôn lên môi cô. Thảo Vi trố mắt nhìn anh. Anh chỉ muốn giả vờ hôn nhẹ một cái để cho tên phóng viên kia nhìn thấy. Thế nhưng đôi môi của cô lại có một sức hút kỳ diệu, không thể rời xa được. Cánh môi của cô vô cùng mềm mại, còn đôi môi anh hừng hực nóng bỏng. Cơ thể dãy dụa của cô lại phảng phất một mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ. Anh như bị lạc lối vào cô gái này. Khung cảnh trước mắt đã nằm gọn trong khung hình của tên phóng viên. Nhận được thành quả chụp lén xong thì tên phóng viên bỏ đi. Thiên Vũ thấy hắn ta đi rồi thì mới hoảng hốt buông cô ra. Thảo Vi dùng ánh mắt giận dữ nhìn anh, vung tay lên định cho anh ăn tát. Thế nhưng anh đã nhanh trí chụp tay cô lại. Em tưởng tôi muốn lắm à? Chẳng qua vì có phóng viên chụp lén nên tôi mới làm vậy với em. Anh đừng biện minh, đúng là cái tật háo sắc không bỏ. Em nhớ lại đi, trong bản hợp đồng tôi đã ghi đầy đủ là khi trường hợp trước công chúng hay là phóng viên báo chí cũng phải tỏ ra tình cảm thân mật. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Thảo Vi biết mình không thể cãi lại lý lẽ của anh nữa nên không thèm đứng đó để tốn hơi sức thêm. Cầm lấy chiếc thẻ rồi đi một mạch vào trong trung tâm thương mại. Cô quyết định sẽ gọi rủ Quỳnh Châu và Thanh Nhàn đi shopping chung. Được vị tiểu thư triệu hồi, sau 15 phút phóng nhanh vượt ẩu. À mà nói vậy chứ tại nhà gần đó nên hai người họ qua nhanh thôi. Cả ba cùng nhau đi vào các gian hàng của trung tâm để mua sắm. Đi vào gian đồ lót dành cho nam nữ, Quỳnh Châu gẹo Thảo Vi. Này Vi, ở đây có bộ này đẹp này, mà cái này mát mẻ lại quyến rũ nữa, anh Vũ không mê mới lạ. Bà khùng hả? Tôi đâu có làm những việc mà tự dâng hiến cho người ta. Thế hôm qua hai người sao rồi, anh Vũ thế nào? Chẳng sao cả, mỗi người một góc rồi ngủ thôi. Chọn được một số bộ mình thích rồi thì Thảo Vi mới đi qua gian hàng khác. Đi một hồi lại dừng trước gian áo quần của Nam. Đập vào mắt cô là một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh đậu nhạt. Tự dưng cô lại tưởng tượng ra hình dáng của Thiên Vũ khi mặc chiếc áo này, rất vừa vặn. Hai người bạn của cô thấy cô đang đứng bất động chăm chú vào chiếc áo thì đoán chắc là cô tính mua cho ai, liền hẩy vai cô. Này, thích hay gì? Thích thì mua nó tặng anh Vũ đi. Khủng hả? Chỉ là tao thấy đẹp quá thôi. Ngại ngùng gì nữa, mua đi. Thảo Vi suy nghĩ, tự dưng mình mua tặng cho anh ta như vậy thì anh ta lại tự luyến thêm, mà nếu không mua thì tiếc lắm bởi nó rất đẹp, hình như là mẫu mới nhất. Cuối cùng cô nghĩ thôi kệ, dù sao cũng là tiền của anh ta thì coi như mình mua dùm. Đẹp thật không? Thế tao mua nha. Thôi bà, nghiện còn ngại. Đang đi vào vừa sờ vào chiếc áo chất vải đường may vô cùng xuất sắc mềm mại, vừa cất tiếng gọi nhân viên thì bên đây có một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên. Tôi lấy cái này. Cô nhân viên đi ra ái ngại vì cả hai vị tiểu thư đều chọn chung một chiếc áo, mà người đó không ai khác chính là Thanh Huyền. Cô ta đi lại nói với cô nhân viên, gói giúp tôi cái áo này. Quỳnh Châu và Thanh Nhàn bên đây thấy cô ta như thế thì mới nói với cô nhân viên, chị ơi, chiếc áo này bạn em đã chọn trước. Thanh Huyền chen ngang giành giật cho bằng được. Tôi mới là người chọn trước. Thành thật xin lỗi quý khách, chiếc áo này đã được chị bên đây xem và chọn. Ngại quá, chị có thể chọn mẫu khác được không ạ? Chỗ chúng em còn nhiều mẫu lắm ạ. Không, tôi chỉ thích chiếc này. Tôi có thể trả gấp đôi cho chị. Ấy, chị đừng làm vậy. Tụi em chỉ bán đúng giá của sản phẩm. Nhưng thật tình là chị bên đây đã chọn trước rồi. Ai chọn trước thì được ạ. Thanh Huyền một mực không chịu thua, chắc cô ta cũng mua để tặng cho Thiên Vũ, bởi vì anh thích màu xanh. Thảo Vi thấy chị nhân viên bị khó xử trước tình hình này nên mới gọi chị ấy lại. Chị cứ gói cho cô ấy đi, tôi sẽ nhường. Thanh Nhàn thấy bạn có ý định nhường chỗ con hồ ly tinh kia thì ngăn cản. Thảo Vi không được, mắc mớ gì mà phải nhường cho cô ta. Thôi được rồi, tao cũng không thích nữa. Rõ ràng là mày thích mà. Đúng là con yêu nghiệt, đi đâu cũng phá đám người ta. Thế rồi chị nhân viên cúi đầu cảm ơn và xin lỗi Thảo Vi, còn khen cô thật tốt bụng. Thanh Huyền nhận được áo trong tay thì cười khoái chí. Thảo Vi gật đầu cười với cô nhân viên, rồi kéo tay hai người bạn của mình đi. Lúc đi qua cô ta rồi, Thảo Vi đứng lại nói một câu mà Thanh Huyền nghe xong tức tối. Cô Huyền này, tôi không biết và cũng không quan tâm trước đây chuyện của cô và chồng tôi như thế nào. Nhưng bây giờ tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, mong cô sau này nên tránh xa anh ấy thì hơn. Ngừng lát cô nói tiếp. Còn nữa, hôm nay tôi có thể từ bi mà nhường chiếc áo tôi thích cho cô. Nhưng còn chồng tôi thì cô đừng mơ mà giành giật được với tôi, vậy nhé. Nói xong thì cô bước đi hiên ngang về phía trước, mặc cho Thanh Huyền mặt mày tức giận xanh xanh đỏ đỏ ở phía sau. Thanh Nhàn và Quỳnh Châu mắc đi toilet, nên cứ nói cô đi dạo một vòng đi, hai người đi ra sẽ tìm cô. Sau khi hai người họ đi rồi thì cô cũng đi dạo gần đó. Đi qua gian giày dép, cô đi vào xem thử coi có đôi nào mình thích không để mua, vì lâu rồi cô cũng chưa mua giày mới. Đập vào mắt cô là hai đôi giày thể thao nam và nữ được đặt trong những chiếc hộp bằng kính trong. Cô gọi nhân viên đến để nhờ họ lấy ra cho mình xem. Khi cô nhân viên đi tới thì cô nói, chị lấy đôi này cho em xem với nhé. Chị nhân viên đáp lời, cái này là giày đôi nhé chị. Mẫu này bên em bán rất chạy, để em lấy cho chị xem. Vâng, vậy chị lấy cho em xem thử đi. Chị cho em hỏi chị mang size bao nhiêu ạ? À, 36. Vâng, chị ngồi ghế chờ chút nhé. Thảo Vi nghĩ bụng, mua áo thì bị rảnh mất. Thôi thì mình mua tặng Thiên Vũ đôi giày này cũng được. Giày đôi thì mang chung chắc không sao đâu. Cô nhân viên mang giày ra, cô ngồi xuống ghế thử. Bàn chân cô nhỏ nhắn xinh xinh, trắng nõn, khi mang đôi giày vào rất đẹp và vừa vặn. Đứng dậy đi thử để cảm nhận thì cô rất thích bởi độ mềm mại và thoải mái. Đến khi cô nhân viên hỏi size giày nam thì cô chẳng biết phải trả lời như thế nào, bởi vì chính xác cô không biết anh đi size giày bao nhiêu. Cô nhắm mắt lại tưởng tượng thử chân anh như thế nào, nhưng cũng chẳng biết chính xác được. Cuối cùng cô chọn đại size 40, nhận lấy hai đôi giày và thanh toán, nhưng cô lại không dùng số tiền trong thẻ giới hạn Vũ đưa mà dùng tiền của mình để thanh toán. Lúc sau thì chị nhân viên mới nói, cảm ơn chị đã ghé ủng hộ ạ, nếu mình cần đổi size thì cứ mang đến đây, bên em sẽ đổi trả trong vòng 3 ngày ạ. Vâng, cảm ơn chị nhé. Cô xách túi giày vừa đi ra thì cũng vừa hay Thanh Nhàn và Quỳnh Châu từ đằng xa đang đi kiếm và thấy cô. Cả ba người đi mua sắm đủ hết những thứ mình cần, cộng thêm là đôi chân cũng đã mỏi nên quyết định đi về. Những ngày được nghỉ, Thiên Vũ cũng đi làm từ sáng đến tối khuya mới về, nên số lần chạm mặt của cô và anh rất là ít. Khi anh về là cô đã nằm trên ghế sofa ngủ một giấc rồi. Đêm nào cũng thế, Thiên Vũ thấy cô ngủ ngon lành quá nên lại không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là anh bế cô. Từng hành động của anh rất nhẹ nhàng. Bế cô lên xong rồi đi từ ghế sofa qua giường, anh đặt cô xuống rồi còn cẩn thận lấy chăn đắp lên cho cô. Ban ngày thì cô hết xem phim, vẽ bản thiết kế mới, rồi lại đi mua sắm ăn uống với Nhàn và Châu. Đã trôi qua 3 ngày nghỉ phép, hôm nay Thảo Vi bắt đầu quay trở lại với công việc. Tới công ty, công việc của cô chất thành đống nên phải lao ngay vào làm việc. Cả ngày cắm cúi làm việc đến giờ cơm hay hết giờ làm việc cô cũng không hay. Tối đến lại làm một cô vợ hợp đồng. Về tới nhà cũng đã 8 giờ tối. Thiên Vũ bây giờ vẫn chưa về. Thảo Vi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà ăn cơm. Dì Năm đã dọn sẵn một bàn đồ ăn cho cô, còn thêm một ly sữa nóng nữa. Chỉ là vẫn còn một món nữa mà dì ấy đang chuẩn bị nguyên liệu để làm. Hỏi thì mới biết là thịt kho đậu hũ. Đây là món cô thích nên cô nói với dì Năm. Dì dọn đồ đi, món này là sở trường của con nên để con làm cho. Không được đâu, cậu Vũ biết thì tôi sẽ bị trách phạt. Dì yên tâm, để cho con làm đi, chứ con không làm gì thì ngứa ngáy tay chân lắm. Dì Năm cuối cùng cũng đồng ý với cô. Tầm 15 phút sau, một đĩa thịt kho đậu hũ ngon lành thơm lừng được bê lên, lại còn trang trí bắt mắt nữa. Thiên Vũ thì không biết mấy giờ mới về nữa nên cô ăn trước. Ngồi ăn một mình cũng buồn nên cô nói dì Năm ngồi xuống ăn chung cho vui. Dì Năm à, ngồi xuống đây ăn cơm với con đi. Thiếu phu nhân cứ ăn đi, chốc nữa tôi sẽ ăn sau. Đó, dì lại gọi thiếu phu nhân. Con là Thảo Vi, cứ gọi con là Vi đi cũng được cho nó gần gũi. Nhưng không nhưng nhị gì hết, dì cứ xem con như là con gái của dì cũng được, cho nó tình cảm. Con cho phép nhé. Cô lại suy nghĩ sau đó rồi nói tiếp. Còn nếu mà dì sợ anh Vũ thì khi nào có anh ta thì gọi thiếu phu nhân, còn không có ai thì cứ gọi Thảo Vi nhé. Vâng, vậy cũng được ạ. Thảo Vi đưa ngón tay cái lên kiểu như thích việc đó của dì Năm. Cô cười vui vẻ, dì Năm thấy thế cũng cười theo. Dì Năm không nghĩ cô lại hiền lành dễ thương thế này, lại còn rất hòa đồng vui tính, chứ không như cô Huyền kia. Sau đó cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn vui vẻ với nhau. Thiên Vũ về đến nhà, hôm nay công việc xong sớm nên anh cũng về luôn. Bước từng bước vào tới cửa thì tiếng cười bên trong của một già một trẻ vang lanh lảnh ra. Anh nhẹ nhàng đi vào không để cho họ biết. Trước mắt anh là dì Năm và Thảo Vi ngồi ở bàn ăn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Thoáng chốc trên môi anh nở một nụ cười hài lòng. Chờ một lát anh lên tiếng. Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nghe tiếng hỏi từ ngoài. Cô và dì Năm bị làm cho hết hồn. Quay lại thì thấy Thiên Vũ. Dì Năm vội vàng đứng dậy đi ra nhận lấy cặp sách và áo khoác của anh. Anh vừa đi vào vừa xắn tay áo lên, ngồi xuống bàn ăn, nhìn hai người kia vẫn còn cười tủm tỉm mà không rõ là chuyện gì. Em lại tranh thủ không có tôi ở đây rồi nói xấu tôi cái gì đúng không? Thảo Vi vẫn cười trả lời anh. Tôi mà phải làm trò đó sao? Mà chúng tôi chỉ nói những chuyện có thật thôi, dì Năm nhỉ? Đến giờ phút này cô vẫn còn trêu cậu ấy được. Dì Năm thì sợ bị Thiên Vũ mắng nên nháy mắt với cô. Nào ngờ Thảo Vi lại cố tình không nghe mà nói vu vơ một câu, khiến cho chủ nhân cũng phải xám xịt mặt mày. Lớn rồi mà đi học còn ị ra trong quần, ối rồi ôi. Dì Năm biết thế nào cô cũng nói để trêu chọc anh, nhưng bà bịt miệng cô không kịp. Thiên Vũ nhìn cô rồi nhìn đến dì Năm bằng ánh mắt hình viên đạn. Dì Năm biết đã đụng đến ổ kiến lửa rồi nên mới cười cười nói cho qua chuyện. Cậu chủ ăn cơm đi, hôm nay có món thịt kho đậu hũ nè. Công nhận cậu và cô Vi có sở thích giống nhau thật. Món này do chính tay cô Vi làm đó, cậu thử đi. Thiên Vũ nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Là em nấu à? Đúng, chứ anh nghĩ tôi không thể nấu ăn được sao? Nấu thì nấu được rồi đó, nhưng mùi vị thì không biết thế nào. Anh không tin vào khả năng của tôi à? Nào, nếm thử đi xem ngon không? Thảo Vi cầm đũa lên gắp cho anh một miếng đậu hũ và một miếng thịt ba giỏi. Thiên Vũ không biết cô nấu ăn sẽ như thế nào nữa nên vẫn còn chần chừ. Đến khi gắp chúng bỏ vào miệng nhai từ từ, anh cảm nhận được miếng đậu có độ giòn bên ngoài và mềm béo ở bên trong, cộng thêm miếng thịt ngọt ngọt mặn mặn nữa, từng chút hòa quyện vào nhau. Thảo Vi nhìn vẻ mặt đang ăn của anh cũng không biết là ngon hay dở nữa. Cô cảm thấy hồi hộp, chờ đợi anh sẽ nói như thế nào. Dù có tự tin là món ruột, nhưng nhìn nét mặt anh ăn cô ghét vô cùng. Thiên Vũ nhìn lại gắp miếng nữa rồi mới nói. Cũng được. Không phải là được mà là quá được. Anh may mắn lắm mới được tôi nấu ăn cho đấy. Thế làm vợ không nấu cho chồng ăn được à? Cô đang uống nước thì bị câu hỏi của anh làm cho bị sặc. Vội đi qua vuốt lưng cho cô, rồi bảo dì Năm đi lấy cho cô cốc nước ấm lọc. Anh lấy giấy lau cẩn thận cho cô. Bất chợt hai người chạm mắt nhìn nhau, Thảo Vi bỗng thấy chống ngực lại nổi cơn bão tố, mặt mày trở nên nóng lên. Dì Năm bưng nước ra cho cô thì Thiên Vũ mới bừng tỉnh lại mà đi về chỗ ngồi của mình. Thảo Vi ngại ngùng nhận lấy ly nước rồi đứng dậy nói, anh với dì cứ ăn đi, con ăn no rồi. Rồi sau đó bỏ chạy đi lên phòng, vào trong đóng cửa lại mà cô vẫn còn run. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn được chút thì lấy bản vẽ ra sửa một chút ở phần eo và đuôi váy một chút nữa cho hoàn thiện. Không quá 15 phút cô đã chỉnh sửa xong, cất nó gọn sang một bên. Cô lấy quyển sách để đọc. Nghe tiếng mở cửa, cô biết Thiên Vũ đã lên. Cảm giác nhịp tim của cô đập nhanh hơn ngày bình thường. Cái cảm giác này là né tránh anh hay là gì cô cũng không rõ. Bỏ quyển sách xuống giường, cô lại kéo chăn trùm lên, tính giả vờ là ngủ. Nhưng vậy thì ngợp quá, cô lại bỏ ra rồi ngồi dựa vào thành giường, lấy vội quyển sách để đọc. Thiên Vũ đi vào, thấy cô đang đọc sách, nhưng mà nó lạ lắm. Anh đi thẳng tới gần cô rồi hỏi. Em đọc sách à? Ừ, anh không thấy sao mà còn hỏi. Nhưng nó lạ lắm. Anh đi tắm đi, đừng làm phiền tôi đọc sách. Nhưng còn gì nữa? Thiên Vũ nhếch môi cười đáp. Em đang cầm sách ngược kìa. Thảo Vi nhìn lại thì biết mình đã cầm nhầm sách. Mặt mày cô nhăn nhó trừng mắt nhìn anh. Tôi cầm sao kệ tôi, ai mượn anh? Em thật vô lý, tôi đây là có lòng tốt mới nhắc em đấy. Thiên Vũ không nói nữa mà vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi ra, đi lướt qua trước mặt cô rồi thẳng vào phòng tắm. Tắm táp xong xuôi, Thiên Vũ đi về phòng làm việc. Thảo Vi ngồi ngoài giường đọc sách thì Thiên Vũ trong phòng gọi vọng ra. Thảo Vi, có chuyện gì? Xuống nói dì Năm lấy giúp tôi cốc cà phê. Muộn rồi uống cà phê sẽ hại dạ dày đó. Không sao, tôi quen rồi. Thảo Vi cũng đứng dậy rời khỏi phòng, rồi đi xuống dưới lấy cà phê cho Thiên Vũ. Giờ này dì Năm cũng vào phòng nghỉ rồi, nên cô sẽ tự pha. Không biết khẩu vị của Thiên Vũ như thế nào, nên cô pha theo khẩu vị của cô. Cà phê cô uống thì cho sữa nhiều nên sẽ ngọt. Sau khi pha xong, cô bưng lên phòng cho anh. Này, anh uống đi xem ngon không? Thiên Vũ nhận ly cà phê trên tay cô rồi nhấp ngụm nhỏ. Độ ngọt cũng vừa phải. Lâu lâu anh uống kiểu này cũng được. Anh biết khẩu vị này không phải là của dì Năm pha rồi. Dù rất hợp nhưng anh cũng muốn hành cô một chút để xem độ kiên nhẫn của cô đến bao nhiêu. Em tính mưu sát chồng em từ từ à? Ngọt thế này thì sẽ bị tiểu đường sớm thôi. Anh nói gì vậy? Tôi nếm thử thấy vừa rồi mà. Độ ngọt chỉ 70% thôi. Như thế là quá nhiều rồi, đi pha ly khác đi, nhớ bỏ ít đường thôi. Thảo Vi cũng nghĩ chắc do anh ta uống khác mình. Thôi, đã làm phước thì làm cho tới. Cô cũng đi pha ly khác cho anh. Lần này thì đắng quá. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh là đang cố ý trêu tôi à? Trêu cái gì tôi không có rảnh, em không biết ước lượng à? Rõ ràng tôi đã bớt đường một chút xíu thôi, giờ thì lại thành đắng. Cô nhìn anh với ánh mắt dò xét. Có phải anh ta đang trả thù việc lúc tối mình trêu vụ đi học không? Thiên Vũ biết cô không tin nên kêu cô lại thử. Nếu em không ngại tôi đã uống rồi thì cứ việc thử chung xem thế nào. Thảo Vi nghe thế cũng chẳng nghĩ gì nữa, liền cầm tách cà phê lên uống. Nhưng nó không hề đắng một chút nào. Cô lại cầm thêm tách cà phê pha lần đầu lên uống. Nó cũng chẳng ngọt như lời anh nói. Thiên Vũ cười cười. Trịnh Thiên Vũ, anh dám lừa tôi. Thiên Vũ biết cô rất tức tối vì bị lừa nên liền bỏ chạy ra ngoài trước. Vừa dứt câu, cô vội bảo ly cà phê xuống đuổi theo anh. Hai người như mèo vờn chuột quanh phòng ngủ rồi phòng làm việc. Thiên Vũ, anh đứng lại cho tôi. Tôi đâu có ngu, đứng lại để ăn đòn à? Không, tôi không làm gì anh đâu, đứng lại đi, tôi mệt rồi. Thiên Vũ vẫn không chịu dừng. Anh biết thế nào cô cũng không bỏ qua. Còn Thảo Vi thấy anh không dễ bị dụ, nên đành xả vờ chật chân rồi ngồi xuống giường ôm chân kêu đau. Thiên Vũ thấy khuôn mặt cô tỏ vẻ rất đau thì mới dừng lại rồi đi đến ngồi xuống trước mặt, hỏi han cô bị làm sao, còn cầm chân cô lên để xem. Thảo Vi tranh thủ lúc anh đang không cảnh giác, liền nhéo lấy tay anh, tay còn lại thì chụp nhanh cánh tay vòng về sau lưng. Trịnh Thiên Vũ, giờ thì anh chết chắc với tôi. Đau, bỏ tôi ra. Em mà làm thế, tôi chết rồi em thành bà quá phụ đó. Thì tôi ở một mình cho nó sướng, cho anh chừa cái tật dám gạt tôi nè. Cô đưa tay thọc lét vào hông anh. Thiên Vũ nhột quá thì vùng vẫy, cả hai đều bị ngã lăn đùng xuống giường với một tư thế đầy ám muội. Thảo Vi bị cả người Thiên Vũ đè lên, môi anh chạm vào môi cô, lại còn cánh tay anh đang đặt ngay ngực của Vi. Hai người bốn con mắt mở to nhìn nhau, từng giây từng phút như ngưng đọng lại, chỉ có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của đối phương. Thảo Vi chợt bừng tỉnh đẩy Thiên Vũ ra, cô thẹn chỉ muốn tìm một chỗ mà chui vào, vội vàng đứng dậy rời khỏi giường rồi chạy vào trong nhà tắm, đóng sập cửa lại dựa lưng vào tường rồi tự phạt bản thân mình. Mặc dù trước đây cô rất bình tĩnh khi phải đối diện với anh, đứng trước mặt anh cô không hề lo lắng hay là hồi hộp gì, nhưng bây giờ thì sao chứ? Sau mỗi lần khoảng cách của cô và anh gần nhau, trái tim cô cứ đập mạnh liên hồi, tâm tình trở nên dậy sóng. Cô nghĩ không lẽ mình thích anh rồi sao? Lắc lắc đầu để phá tan những suy nghĩ đó. Không thể được, mình không thể thích anh ta, nếu vậy mình sẽ là kẻ bại trận. Phía bên ngoài Thiên Vũ cũng đấu tranh tư tưởng vô cùng, anh cũng không khá hơn cô là bao. Càng ngày anh càng bị sức hút của cô, làm cho bản thân có những suy nghĩ hành động không giống mình lúc trước bao giờ. Không rõ là gì, nhưng anh thích nhìn thấy cô cười, được trêu đùa với cô, cảm giác rất thú vị khi ở gần cô. Thấy Vi cứ ngồi trong phòng tắm hoài thì đi lại gần đó hỏi. Vi, em tính ngủ trong đó luôn à? Anh cứ ngủ trước đi, tôi đang tắm. Em tắm rồi mà còn tắm gì nữa, tắm khuya sẽ bệnh đó. Anh nói nhiều thế, đi ngủ đi. Thiên Vũ cũng không nói nữa, liền đi về lại ghế sofa nằm. Anh lấy sách ra đọc một tí rồi mới ngủ. Một lúc sau, Thảo Vi mới bước từng bước nhẹ nhàng đi ra. Nhìn thấy anh, cô vẫn còn ngại, liền leo lên giường lấy chăn trùm mền lại ngủ. Thiên Vũ đọc sách mới một tí mà đã ngủ lúc nào không hay. Chắc do anh làm việc mệt quá, Thảo Vi tắt đèn đi rồi nằm ngay ngắn ngủ. Nhưng chỉ tầm 30 phút sau, cô mơ màng nghe tiếng gì đó, ngồi dậy mở đèn lên nhìn về phía Thiên Vũ, thì thấy anh đưa tay lên quơ quẳng trong không trung. Thảo Vi chạy vội lại chỗ anh, có lẽ Thiên Vũ đã gặp phải ác mộng. Cô đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh, nhìn kỹ trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi, miệng anh không ngừng kêu. Mẹ ơi, đừng bỏ con, mẹ ơi. Con không có, dì đừng nhốt con ở đây, con sợ lắm. Bà ơi cứu con. Cô biết anh đang mơ về những điều tồi tệ của ngày trước. Cô nắm chặt tay anh rồi ngồi lên ghế sofa, xoa xoa vào lưng anh. Thiên Vũ như gặp được sự xoa dịu trong cơn ác mộng đó, nên thôi không thút thít nữa. Bỗng anh xoay người qua ôm chặt lấy người cô không buông. Thảo Vi cố vùng ra nhưng không được, cuối cùng chấp nhận nằm im để anh ôm như thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai người ôm nhau ngủ ngon cho đến khi một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng rên nhẹ của anh. Mở mắt ra nhìn thì thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng người thì sao lại nóng thế này? Lúc này chỉ mới 2 giờ sáng. Cô lồm cồm ngồi dậy đưa tay sờ vào trán anh thì vội buông tay ra vì nhiệt độ cao quá. Hình như anh bị sốt rồi. Cô lắc lắc người Thiên Vũ rồi hỏi. Thiên Vũ, anh bị làm sao thế này? Sao người lại nóng hổi thế? Thiên Vũ mơ màng đáp lời cô. Tôi không sao, em ngủ đi. Thế này mà bảo không sao hả? Nằm đây, tôi đi lấy khăn ấm lau cho. Thảo Vi phi vội vào phòng tắm, lấy khăn rồi xả nước ấm, sau đó đi ra ngồi xuống bên cạnh lau người cho anh. Sau đó mới lấy một chiếc khăn nhỏ nữa gấp gọn rồi đắp lên trán Thiền Vũ. Cô đi xuống dưới nhà để lấy thuốc cho anh. Giờ này cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của dì Năm nên cô tự đi tìm. Tìm một lúc mới thấy tủ y tế ở phía trên tường gần nhà bếp. Cô đi lại tủ y tế mở ra rồi lấy viên sủi hạ sốt. Sau đó mới bỏ vào ly nước rồi bưng lên phòng cho anh. Thiền Vũ dậy uống thuốc nào. Tôi đỡ rồi, không uống đâu. Uống nhanh đi, người còn nóng thế này mà bảo đỡ. Nhưng tôi ghét thuốc. Em bưng cất đi. Đừng nói với tôi là anh sợ uống thuốc nhé. Nào ngoan, uống nhanh đi. Hay là muốn tôi dùng cực hình hả? Cô không nghĩ anh trên thương trường giỏi giang bá đạo thế mà lại đi sợ một viên thuốc như thế này. Có thứ gì ngọt ngọt không? Không, uống đi, đừng nói nhiều. Thiền Vũ khuôn mặt khổ sở, ngồi dậy bưng ly thuốc lên để uống. Anh khẽ rùng mình. Trên đời này, cái sợ đầu tiên của anh là chứng kiến phụ nữ khóc. Còn thứ hai thì đó chính là thuốc. Từ nhỏ đến giờ anh có bệnh cỡ nào cũng không chịu uống. Chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ mới uống. Anh đã bệnh mà cũng không bỏ tật trêu cô, khiến cô ngại ngùng lúng túng bỏ đi. Tôi uống cũng được, nhưng em có một thứ ngọt, có thể cho tôi để đỡ đắng hơn đó. Cô không biết là gì ngây thơ hỏi anh. Tôi thì có gì chứ, anh Hâm à, người tôi không có kẹo đâu. Có, em hôn tôi thì sẽ ngọt hơn nhiều. Đồ khùng, anh nằm đó mơ đi. Thảo Vi lấy tay cốc trán anh một cái rồi ngại ngùng quá, nên đứng dậy bảo Thi thật nhanh ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười nhẹ. Mỗi lúc anh lại thấy cô dễ thương quá. Anh bưng ly thuốc lên cố uống rồi nằm xuống nghỉ. Thảo Vi xuống lấy nước rồi ra bàn ngồi uống. Cô vẫn còn ngại vì bị anh trêu như thế. Hai mấy năm nay chưa hôn ai bao giờ, trừ những lần chạm nhẹ môi với tên đại ác ma đang nằm trên kia. Ngồi một lúc cô mới nghĩ bụng, giờ cũng bị mất ngủ rồi, không thể ngủ lại ngay được. Sợ anh đang sốt uống thuốc vào lại xót ruột, dù gì cũng là chồng mình, thế nên cô đứng dậy đi nấu cho anh một bát cháo hành ăn cho khỏe. Cô ngồi ở bàn ăn chờ mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Thiền Vũ nằm lúc lâu không thấy cô quay trở về phòng thì đứng dậy mở cửa xuống dưới nhà. Không gian im ắng, không biết cô đang làm gì nữa. Vừa xuống dưới anh nghe mùi thơm từ trong bếp, còn cô thì nằm úp trên mặt bàn ngủ. Hóa ra cô ấy xuống đây nấu cháo cho mình. Anh nhìn cô một lúc rồi mới thấy hơi đói, đi vào nhẹ nhàng lấy tô múc cháo ăn. Từng cử chỉ hành động đều hết sức nhẹ nhàng, để không ảnh hưởng đến cô. Ăn một hơi hết tô cháo, anh uống nước rồi mới đi lại gần, đưa tay tính bế cô về phòng. Thảo Vi vốn không ngủ sâu, chỉ một động tác nhẹ của anh cũng đủ làm cô tỉnh giấc. Thiên Vũ đang ôm mình thì khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng lên. Cô hơi giãy giụa. Anh làm gì thế, tôi tự đi được. Anh còn đang bệnh, không cần tốn sức như vậy. Tôi không có yếu ớt như thế, vợ tôi thì tôi tốn sức vô tư. Cuối cùng Thảo Vi đành ngoan ngoãn để anh bế về phòng. Đặt cô nằm lên giường, anh còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô rồi nói: em mệt thì nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Rồi sau đó anh cũng đi về phía ghế sofa mà nằm. Có đôi lúc anh tự hỏi, ủa, mình lấy vợ làm gì? Tự nhiên khi không lấy về để dành giường ngủ hay gì? Hai người hai nơi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời sáng, Thảo Vi ngồi bật dậy, không biết Thiên Vũ đã đỡ chưa. Cô nhìn sang ghế sofa thì không thấy anh đâu cả. Liền đi tới phòng tắm xem thử thì cửa cũng mở. Không biết anh đã đi đâu rồi. Đang tính mở cửa đi xuống dưới nhà thì Thiên Vũ từ trong phòng sách đi ra. Thấy anh, cô chạy vội lại quan tâm hỏi han. Anh dậy sớm thế, đã hết sốt rồi chứ? Ừ, cảm ơn em. Có gì mà cảm ơn, tôi chỉ không muốn thấy anh bị gì rồi người ngoài lại nói tôi không chăm sóc tốt cho chồng thôi. Vậy sao? Dù là gì cũng cảm ơn, cháo ngon lắm. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng để lại cô đứng cười tủm tỉm vì anh khen cháo mình nấu ngon. Sáng nay Thiên Vũ cũng không nghỉ ở nhà mà vẫn đi làm. Thảo Vi thay đồ xong rồi mới xuống ăn sáng. Dì Năm hôm nay nấu cháo bào ngư cho buổi sáng của hai người. Anh và cô ngồi ăn cùng nhau. Sau đó Thiên Vũ đi trước. Cô cũng ăn xong rồi đi sau. Khi ra xe, cô thấy xe Thiên Vũ vẫn còn đó. Anh thì đang đứng dựa vào xe, có vẻ như anh đang chở cô sao? Thảo Vy đi tới. Sao anh còn chưa đi? Tôi chở em, lên xe đi, tôi đưa em đến công ty. Thôi, tôi tự đi xe được. Để tôi đưa em đi, chiều tôi sẽ đón qua nhà ba mẹ. Nghe được đến nhà ba mẹ thì Thảo Vy vui mừng, liền đồng ý ngay. Từ hôm cưới xong tới giờ, ông Duy và bà Hoa đi về quê chơi chưa lên, nên cô cũng chưa về nhà được. Ông bà thì cũng đi du lịch không có ở nhà. Vậy được. Thiên Vũ mở cửa xe cho cô, rồi mới vòng qua chỗ mình để ngồi. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự của vợ chồng anh. Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì. Thảo Vy ngồi tựa đầu vào cửa kính quan sát dòng người vạn vật. Bỗng cô thấy có một ông cụ bị người ta đụng phải, nhưng họ không dừng lại để xem ông như thế nào mà lại bỏ chạy đi luôn. Cô gọi Thiên Vũ dừng xe lại gấp. Anh không biết có chuyện gì mà cô lại bảo như thế. Anh cho xe tấp vào lề đường. Thảo Vy bước xuống xe chạy vội tới chỗ ông cụ. Cô thấy chân tay ông bị chảy xước hết cả, lại còn tươm máu ra nữa. Cô và một số người dìu ông vào vỉa hè để ngồi. Lo lắng nhìn ông, cô hỏi: Ông ơi, ông có bị làm sao không ạ? Ông có đau chỗ nào không ạ? Cảm ơn cháu, ông không sao, chỉ bị chảy ra chút thôi. Vậy mà ông nói không sao. Thế người nhà ông đâu? Cháu đưa ông đi bệnh viện nhé. Thôi cháu, ông ngồi nghỉ một tí là không sao ấy mà. Cháu cứ đi làm đi, kẻo trễ. Không sao ông ạ. Chồng cháu bảo kê rồi. Thế giờ cháu đưa ông đi bệnh viện rửa với kiểm tra vết thương. Sau đó gọi người nhà đến đón nhé. Thảo Vy đâu biết là khi mình nói câu chồng bảo kê đó cho ông cụ yên lòng, thì Thiên Vũ đã đứng phía sau cô. Anh nghe thế thì cười, rồi mới đi đến bên ông cụ. Ông đừng lo, bọn cháu đến trễ cũng không sao. Bây giờ tụi cháu sẽ đưa ông đi nhé. Thiên Vũ không ngại vì người ngợm ông dơ bẩn, máu me mà liền cúi người xuống bế ông đi ra xe. Sau đó cả hai người cùng lên xe, rồi anh lái xe đi. Tới bệnh viện, Thiên Vũ nói Thảo Vy đỡ ông cụ xuống xe đứng đợi anh tìm chỗ đỗ. Không có mất quá nhiều thời gian chờ đợi, đã thấy anh quay lại chỗ hai người đứng. Cả hai đưa ông cụ vào phòng cấp cứu khoa ngoại của bệnh viện ngay sau đó ít phút. Phải tới khi ông cụ khám tổng thể rồi, lúc này cả hai mới thở phào, vì theo phim chụp thì ông cụ không có vấn đề gì nghiêm trọng mà chỉ bị phần ngoài da chảy máu. Bằng vết thương lại là sẽ không còn lo ngại gì nữa. Trong lúc chờ Thiên Vũ đưa ông cụ vào hiệu thuốc của bệnh viện, mua một số thuốc trong đơn bác sĩ kê, thì Thảo Vy có nói mình muốn đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay trở lại ngay. Lúc từ nhà vệ sinh của bệnh viện đi trở về chỗ nhà thuốc, thì Thảo Vy có thấy bà Nguyệt. Bà ấy bị gì hay sao mà lại đến đây? Tính đi lại chào hỏi bà ấy, bỗng cô thấy một người đàn ông từ đằng kia đi lại chỗ bà Nguyệt nên đứng nép vào một góc để xem thử. Hai người nói chuyện gì đấy mà cô không nghe rõ. Không biết ông ta là ai, có quan hệ gì không, mà trước giờ cô cũng không nghe nói đến. Thảo Vy thấy ông ta bị thương ở phần tay, nhưng xem ra vết thương không phải là nhẹ, vì cô thấy ông ta còn đang phải bó bột. Một lúc sau cô thấy hai người đó đang to tiếng với nhau. Xem ra cuộc đối thoại đang đúng đoạn cao trào, thì Thảo Vy vô tình có thể nghe được khi lúc này cô đang đến gần vì tò mò. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá phía sau lưng hai người. Có thể nói nếu cô không quay mặt lại thì sẽ không hề bị bà Nguyệt và người tình của bà ta phát hiện ra sự có mặt của cô tại đây. Ông ta đang đòi bà Nguyệt phải chi một khoản tiền. Có thể ông ta đang muốn rời khỏi thành phố này. Thảo Vy cũng đang thắc mắc thì bất ngờ bà Nguyệt nói: Không phải lần trước khi tôi trả tiền cho anh sau khi bà ta chết rồi đó sao? Tại sao giờ anh lại còn muốn tôi đưa thêm tiền nữa? Nhưng em có biết thằng danh con kia, nó đang chờ người điều tra không? Nếu nó mà bắt được tôi thì em cũng không được yên đâu. Thảo Vy vẫn im lặng lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Lúc này bà Nguyệt gắt lên: Anh là thằng tồi, anh nhận tiền rồi. Ngày hôm đó chính anh nói là chỉ cần tôi đưa tiền cho anh thì anh sẽ không bao giờ vì cái chết của mẹ thằng Thiên Vũ mà yêu cầu tôi đưa thêm tiền cho anh nữa hay sao? Vậy mà giờ anh lại mang việc tôi nhờ anh lái xe đâm chết mẹ nó ra để tống tiền tôi tiếp nữa. Ngay bà Nguyệt nói hết câu vừa xong mà Thảo Vi chết điếng người. Thật không ngờ chính bà Nguyệt và gã người tình của bà ta là chủ mưu vụ tai nạn làm mẹ Thiên Vũ qua đời. Ông Khang sau khi nói nhẹ nhàng với bà Nguyệt đưa thêm tiền cho mình không được thì quay qua đe dọa bà ta. Đối với tôi, nếu có bị bắt rồi vào tù cũng không quan trọng, nhưng đối với em thì khác. Em sẽ mất tất cả tiền bạc, địa vị và cả người chồng giàu có của em. Bây giờ tôi nói nhanh gọn, em chuyển cho tôi 2 tỷ. Tôi cho em thời gian 1 tuần, nếu không có thì đừng trách tôi, kể cả cái bí mật kia của em. Bị người tình của mình buông lời đe dọa, bà Nguyệt dường như biết bản thân mình đã đi sai đường. Bà ta giờ không biết phải làm sao. Tiền thì bà làm gì có nhiều như thế, mà nếu chuyện đó bị bại lộ thì mọi thứ coi như là sụp đổ hết. Bao nhiêu công sức che giấu của bà ta đều đổ sông đổ biển hết sao? Ông Khang nói xong thì cũng lấy nón áo khoác trùm lên đầu rồi bỏ đi, để lại bà Nguyệt với nỗi lo lắng, tay chân run bần bật, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ngồi một chặp rồi bà Nguyệt cũng đứng dậy đi về. Thảo Vy thấy bà ta đi thì cũng đứng dậy đi ra, làm như vô tình gặp bà ta vậy. Dì Nguyệt, dì đi đâu đây vậy? Bà Nguyệt nghe có người hỏi thì bất ngờ, không nghĩ là gặp cô ở đây. Thảo Vy liền hỏi, dì đi thăm ai hay dì không được khỏe? Mà lúc nãy hình như còn thấy dì nói chuyện với ai. Bà Nguyệt chột dạ trả lời cũng không dứt khoát lắm. À, có ai đâu, chắc con nhìn nhầm rồi đấy. Dì đi thăm người bạn bị bệnh. Vậy à, vậy chắc con nhìn nhầm rồi. Thế thôi con xin phép đi trước nhé. Ừ, con đi đi. Thảo Vy chào bà ta rồi bước đi. Cô biết bà ta ít nhiều gì cũng sợ cô đã nghe và thấy được chuyện gì đó. Cô cảm nhận bà ấy đang nhìn chăm chăm về phía mình. Thảo Vy đi thật nhanh về chỗ của Thiên Vũ. Lúc cô ra tới quầy thuốc thì đã thấy Thiên Vũ và ông cụ đang ngồi chờ ở ghế đá. Cô đi lại hỏi ông. Xong rồi ạ, ông còn thấy đau chỗ nào nữa không? Để bác sĩ kiểm tra luôn nhé. Không cháu, hai đứa thật tốt bụng. Dạ không có gì, gặp người khác họ cũng làm vậy thôi. Thế hai đứa là người yêu à? Cháu có người yêu vừa đẹp trai lại tốt bụng lắm nhé. Lúc nãy còn cõng ông từ trong kia ra nữa đấy. Thế à, anh ấy là chồng cháu đấy. Cô cũng không biết sao mà mình lại giới thiệu với ông cụ như thế. Nghe ông khen anh, tự nhiên cô cảm thấy vui và tự hào, vì ít ra anh cũng không phân biệt đối xử. Thiên Vũ thì khỏi phải nói, anh cười khoái chí khi ai đó cũng biết thừa nhận điểm tốt của anh. Một lát sau, người nhà của ông cụ cũng tới. Anh ta cảm ơn hai người, rồi rối rít mới đưa ông về. Thiên Vũ cũng nhanh chóng đưa cô đến công ty. Anh cũng đã gọi điện xin phép ba vợ rằng cô ấy tới muộn. Đưa Thảo Vy đến trước cổng công ty, rồi chờ cô đi khuất vào trong sảnh, thì Thiên Vũ mới lên xe và rời đi. Thảo Vy đi vào phòng làm việc, cô cũng quên mất chưa nói chuyện gặp dì Nguyệt cho anh nghe. Cô nghĩ tối về sẽ nói chuyện này cho anh biết. Trong căn phòng của chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, chỉ đơn giản có một chiếc bàn làm việc màu đen được thiết kế bởi nhà thiết kế người Pháp. Sàn đá cẩm thạch đen, các nội thất trong phòng đều được anh chọn với gam chủ đạo đen trắng. Thiên Vũ đang đứng bên cửa sổ, bên dưới đường phố xe cộ tấp nập. Trên gương mặt điển trai ấy hiện lên một nụ cười nhẹ. Minh Cường đang báo cáo công việc với anh. Hôm trước chúng tôi đã rượt theo nhưng cuối cùng lại mất dấu, mà hình như người đó cũng đang bị một nhóm xã hội đen truy đuổi nữa. Bằng bất cứ giá nào phải nhanh chóng bắt được cho tôi. Có điều tra được ông ta có vợ con gì không? Mọi thứ rất khó xếp ạ, dường như bị xóa sạch hết. Thế bên bà Nguyệt thì sao? Bà ta vẫn không để lộ gì, chỉ có sáng hôm nay theo bà ta đến bệnh viện. Đang thấy bà ta cứ thậm thà thậm thụt thì thằng Hùng nó lại bị Tào Tháo rượt giữa chừng. Nó phải đi tìm chỗ giải quyết gấp, khi quay lại thì chẳng thấy ai nữa cả. Thiên Vũ nghe tường trình lại sự việc bị Tào Tháo ghé thăm thì cũng phải bật cười, rồi sau đó cũng không trách móc gì mà bảo. Đúng thật là, thôi được rồi, chú ý thêm nữa đi. Lần sau tôi không muốn nghe là vợ sắp đi đẻ đâu nhé. Bên ngoài tiếng gõ cửa phòng vang lên, không biết là ai. Minh Cường đi đến mở cửa thì thấy Thanh Huyền. Cô thư ký thì đang đi theo sau lưng, miệng không ngừng kêu. Chị ơi, chưa được sự cho phép của chủ tịch chị không được vào. Thanh Huyền mặc kệ cô ấy nói gì thì nói, cô ta không nghĩ gì mà bước ngang qua đi vào trong. Thiên Vũ thấy cô ta thì có một chút không vui rồi hỏi: em đến đây có việc gì không? Đến thăm anh không được hay sao? Nhìn anh ốm đi hẳn đó, bộ vợ anh không chăm sóc anh chu đáo à? Cũng không liên quan gì đến em cả, cô ấy chăm sóc anh rất tốt. Vậy sao? Mà hôm trước em mua được cái áo này đúng với màu anh thích đó, còn cả súp bào ngư do em tự tay nấu nữa, anh thử đi. Anh thật sự không thích Thanh Huyền cứ làm những việc như vậy. Lần sau em đừng đến đây nữa, ở đây là công ty, em cứ ngang nhiên vào như thế. Nếu không có việc gì nữa em về đi, anh còn phải đi họp. Thiên Vũ, mới có mấy năm mà anh khác quá, anh thật tàn nhẫn đối với em. Cô ta vừa nói vừa khóc rồi thì bỏ chạy ra ngoài. Thiên Vũ cũng không đuổi theo, nếu càng làm vậy cô ấy sẽ nghĩ anh vẫn thương rồi lại hiểu lầm. Thanh Huyền đi rồi, Minh Cường thấy hộp cháo và chiếc áo vẫn còn nằm đó. Anh ta hỏi Thiên Vũ: chủ tịch, những cái này thì sao ạ? Cậu mang đi đi, muốn làm gì cũng được. Vâng. Thanh Huyền chạy ra ngoài, hai cô thư ký nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta thì biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người nhìn bằng một ánh mắt không thích, vì xém chút nữa là làm họ bị la. Nếu hôm nay sếp không vui trong người thì hai người cũng xác định rồi. Lúc cô ta đang chờ thang máy đẩy xuống thì lại gặp Thiên Nam đi ngang qua. Anh ta nhìn thấy Thanh Huyền thì liền đi tới vỗ vai cô ta. Thanh Huyền, có phải là em không? Thiên Nam, anh làm gì ở đây? Vẫn còn nhớ tên nhỉ? Tôi vào công ty cũng được một thời gian rồi. Thế em tới gặp Thiên Vũ à? Mà em khóc đấy à? Thanh Huyền không muốn để cho người khác biết mình đang khóc như thế sẽ nhục nhã lắm. Thế nên cô ta nở nụ cười gượng gạo rồi trả lời Thiên Nam: không, chắc tại lúc nãy bụi bay vào mắt thôi. Đi xuống dưới uống ly cà phê được chứ? Cũng được. Cả hai người cùng nhau vào thang máy rồi đi xuống dưới quán cà phê đối diện với công ty. Bước vào trong, hai người chọn một góc bàn rồi ngồi. Cô nhân viên đi ra hỏi: dạ, anh chị uống gì ạ? Cho tôi một ly cà phê đá và một ly nước ép dưa hấu. Dạ, anh chị chờ một chút nhé. Cô nhân viên đi rồi, Thanh Huyền mới nhìn về phía Thiên Nam nói: anh vẫn nhớ sở thích uống nước dưa hấu của tôi sao? Chưa từng quên. Không biết bây giờ em còn sở thích đó không? Tôi vẫn thế, chỉ có điều là ở đây mọi thứ không còn như xưa nữa. Ý em nói tới Thiên Vũ, em vẫn còn yêu anh ta nhỉ? Nhưng anh ta thì khác, mọi thứ bây giờ cũng khác rất nhiều, chỉ có một điều là không hề thay đổi. Không, tôi thấy tất cả đều đã vượt xa tầm tay của mình rồi. Em biết không, tôi vẫn luôn... Chưa nói hết những gì mình cần nói thì Thiên Nam có điện thoại tới. Đó là bà Nguyệt, anh ta bắt máy lên nghe. Con nghe đây mẹ, có chuyện gì không ạ? Con đang ở đâu thế? Mẹ có việc gấp muốn gặp con. Con đang ở quán nước đối diện công ty, để trưa được không mẹ? Con chỉ ra một chút rồi về làm việc nữa. Vậy trưa con về sớm nha. Vâng. Bà Nguyệt tắt máy rồi thì Thanh Huyền cũng không nán lại thêm nữa, kêu Thiên Nam quay trở lại làm việc đi. Cô ấy đi rồi, Thiên Nam tiếc nuối vì vẫn chưa nói được những điều trong lòng mình cho cô nghe. Đến giờ nghỉ trưa, Thiên Nam tranh thủ chạy về nhà để xem mẹ anh ta gọi về có việc gì. Không biết có chuyện gì không mà bà lại gấp gáp như thế. Lái thẳng xe vào nhà, sau đó xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Bà Nguyệt thì đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa. Thấy Thiên Nam về, bà ta chạy ra rồi kéo anh ta vào phòng mình ngay lập tức. Mẹ, từ từ thôi, có chuyện gì mà con thấy mẹ gấp gáp thế? Có chuyện này mẹ muốn nhờ con còn tiền không? Mẹ cần bao nhiêu? Vì chuyện này mà mẹ kêu con về à? Mẹ cần 2 tỷ. Cái gì? Mẹ nói đùa con à? Làm gì mà con có số tiền lớn như vậy? Mấy cái thẻ kia bị ba tịch thu hết rồi. Thế giờ phải làm sao? Nếu không có tiền thì ông ta sẽ nói ra hết mọi thứ. Đến lúc đó thì mẹ con mình chỉ có nước ăn mày thôi con ạ. Nhưng mà là chuyện gì, ông nào? Là người mà mẹ đã thuê để giết bà ta. Bà ta chết đi thì mọi thứ mới thuộc về mẹ con mình được. Bà Nguyệt lo lắng đi đi lại lại, không biết bây giờ phải làm cách nào để có đủ số tiền đó đưa cho ông ta đây. Thiên Nam cũng không khá gì hơn khi nghe sự thật mà mẹ mình nói.